Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 293, xuất quan. Bây giờ toàn bộ Vô Tận Cương vực tông môn cơ hồ đều nằm dạp xuống ở Tinh Thiên Tông dưới chân. Tòa thành trì này xem như một cái trọng yếu cứ điểm quan trọng. Trừ rồi kia chút phân tông trưởng lão cấp nhân vật khác bên ngoài cũng không thể ngự không. Dưới mắt mấy người này gương mặt lạ lẫm cực kỳ, không chỉ tự tiện xông vào thế lực phạm vi, hơn nữa còn dám đạp không mà đi. Tinh Thiên Tông, bản tông không biết, tranh thủ thời gian rời đi, đừng quấy rầy ta tìm người. Kia người mặc bát quái đạo bào mập mạp lông mày nhíu một cái, miệng há ra chính là một đám lửa phun ra, mà ở ngọn lửa kia phun ra nháy mắt, hắn chung quanh kia chút tiểu đội viên chính là thê lương kêu to, hóa thành hỏa nhân bị cháy hừng hực, mấy giây sau liền biến thành rồi một đoàn cho tàn. Tê, chung quanh kia chút đội tuần tra viên nhìn thấy một màn này, quá sợ hãi, có thể ra Nhật Tinh Thiên Tông phân bộ đội tuần tra. Bọn họ ở phụ cận trong vòng vạn dặm đều đã là cường giả nhân vật. Mà dưới mắt, những người kia thế mà ở mập mạp này trước mặt không chịu nổi một kích. Há miệng một nôn chính là hóa thành tro tàn. Cái này mập mạp trung niên cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi a. Ngươi dám giết Tinh Thiên Tông người? Ngươi liền không sợ Tinh Thiên Tông tổng bộ điều người đến giết chết ngươi sao? Có đội viên run giọng nói, mặc dù sợ hãi, nhưng là xem như Tinh Thiên Tông thành viên, hắn vẫn là uy hiếp nói, nó càng là nghĩ đến gần nhất, bọn họ Tinh Thiên Tông, kia cái liền thần linh cũng dám giết tông chủ cũng ở Vô Tận Cương vực bên trong. Bọn họ liền cứng rắn rồi rất nhiều, ta nhìn các ngươi mới là sống được không kiên nhẫn rồi. Dám chống đối chúng ta Lưu Thông Thiên trưởng lão, ở kia một nhóm lăng không mà đứng người ở giữa, lập tức chính là có người nhảy ra kêu to nói, ánh mắt băng lãnh như tử thần, một đạo ánh mắt bắn ra mà ra, ngưng tụ thành thực chất trực tiếp đem trước kia người cho chôn vùi thành hư vô. Tê, kia đội tuần tra dài nhìn thấy ngọn lửa kia về sau lập tức ý thức được tình huống không đúng lắm. Từ ngọn lửa kia phía trên hắn cảm nhận được rồi một vệt có thể đem hắn đốt thành cho bụi khí. Tức khủng bố, mà lại vẻn vẹn bằng ánh mắt liền đem đội viên của hắn giết chết. Ở Vô Tận Cương vực sợ là cũng không tìm tới mấy cái. Thậm chí hắn có chủng cảm giác, ở kia ánh mắt phía dưới, thánh cấp cường giả cũng muốn vẫn lạc. Các ngươi là từ thượng giới đến. Kia đội tuần tra dài âm thanh run rẩy, cứng lấy ra đầu nói, hắn xem như Tinh Thiên Tông người, phụ trách tới quản lý chung quanh đây tông môn, biết rõ so người khác nhiều, hắn biết rõ, ở Vô Tận Cương vực bên ngoài còn có Vô Tận Thượng Giới. Ở trong đó cường giả như mây, mỗi một cái xuống tới đều đủ để hủy diệt toàn bộ Vô Tận Cương vực. Mà những người này ở đây Vô Tận Cương vực thế mà không biết rõ Tinh Thiên Tông, vô cùng có khả năng cũng là từ kia thượng giới mà đến. A, xem ra có cái không sai tôm mét, có lẽ người biết một chút cái gì. Người mặc Càn Khôn đạo bào Lưu Thông Thiên hơi kinh ngạc, thịt mỡ chồng chất trên mặt gạt ra một tia quỷ dị mỉm cười, nhô ra bàn tay lớn hướng về kia đội tuần tra dài dò tới. A, kia đội tuần tra dài kinh hô, giấy rùa, lấy hắn tu vi lại là không cách nào phản kháng mảy may. Bị Lưu Thông Thiên bóp tại trong tay, chỉ cảm thấy nhận một hồi cuồng bạo hồn lực phun trào. Kia đội trưởng chính là bị cưỡng ép siêu hồn, con mắt hiện trắng miệng sùi bọt mép biến thành rồi ngu dài. Nguyên lai là gọi Tần Phong A. Một tay lấy kia đội tuần tra dài thiêu thành cho tàn. Lưu Thông Thiên thì thào nói. Sau đó hắn quay đầu qua, một mắt chính là nhìn thấy ở kia địa phương xa xôi treo lơ lửng trên không trung Giang Sơn xã Tắc Đồ. Trưởng lão, chúng ta có một tôn cấp thấp thần vương hỏi nói, nhìn về phía kia đầy mặt thịt mỡ Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên quỷ dị cười một tiếng, nói, không cần phải gấp, đã nhưng kia Tần Phong đã tiến vào di tích đi tìm kiếm bảo bối. Kia chúng ta ngay tại tông tộc của hắn bên trong chờ lấy hắn đi ra. Vừa vặn ta vẫn phải biết, kia Tần Phong có lấy mấy cái dáng điệu không tệ thê tử. Dù sao cũng rất lâu không có khai trai rồi, ta liền trước giờ trước hưởng dụng một chút sắc đẹp a. Tần Phong chậm rãi phun ra một ngụm khí bẩn, đôi mắt bên trong giống như là kinh lịch rồi ngàn vạn trở đồng dạng, tràn ngập tang thương cùng nặng nề. Cái này thời gian một năm, hắn không ngừng ở trong óc bên trong thôi diễn cùng lĩnh ngộ kia chút đại đạo phù văn, bao quát tiêu hóa một chút Jehovah trí nhớ. Kinh lịch qua thời gian một năm, kia bản tôn linh thân phương pháp luyện chế cùng rất nhiều truyền thừa đã đều bị Tần Phong cho hoàn toàn tiếp nhận rồi xuống dưới. Trong này có chút là đại đạo cảm ngộ, có thì là trước kia Jehovah trí nhớ, tỉ như Jehovah lúc đầu thế lực cùng với Jehovah một chút tuyệt học. Bất quá trong đó có thật nhiều đều không phải là hiện tại Tần Phong có thể chạm đến. Bởi vì một năm trước Jehovah cũng chỉ là một đạo tàn hồn, chỉ lưu lại rồi sinh mệnh giai đoạn sau cùng trí nhớ. Mà cái khác trí nhớ sớm đã tiêu tán rồi. Yên tâm đi, Jehovah tiềm bối, ta nếu là có một ngày đăng lâm chủ thần cảnh, tất nhiên sẽ giúp ngươi triệt để báo thù. Tần Phong lẩm bẩm nói, Jehovah lần này cấp cho hắn truyền thừa không thể bảo là không nặng nề. Chỉ là kia từng tia chủ thần thể nghiệm liền vì Tần Phong tương lai trùng kích chủ thần cảnh giới làm rồi rất lớn trải đệm. Nếu là lại tính cả kia chút trí nhớ cùng đại đạo lĩnh ngộ, phần này hậu lễ sớm đã không cách nào hình dung. Chuyện này nghĩ chỉ có thay Jehovah báo thù mới có thể trả lại. Mà lại Tần Phong cũng biết rõ, nếu là tương lai gặp được sư lý tử, hắn coi như không báo thù sư lý tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao hắn nhưng là giết rồi sư lý tử một bộ chủ hồn. Liền xem như lấy sư lý tử thủ đoạn, nghĩ muốn khôi phục sợ là cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Bất quá hắn cũng biết rõ hiện tại chính mình cùng sư lý tử loại kia nhân vật chênh lệch trời vực. Cho nên liền đem cái này chuyện thả thả. Đợi đến hắn thật tấn thăng chủ thần về sau lại đi giải quyết. Người rốt cục tỉnh lại rồi. Chỉ nghe được di tích chi linh yếu ớt dù chút thanh âm. Tần Phong nâng đầu lên, nhìn thấy rồi kia cơ hồ chỉ còn lại có một cái thời gian hình dáng di tích chi linh. Tiền bối, ngươi, Tần Phong đứng dậy, giờ phút này di tích chi linh tựa như là tầng một nhàn nhạt mỏng sương mù. Chỉ có thể từ hình dáng đến miễn cưỡng phân biệt. Còn nhớ một năm trước đó, di tích chi linh linh thể vẫn là như thủy tinh đồng dạng. Mặc dù vậy hư ảo, nhưng là tốt xấu có được thực chất. Nghĩ đến, lấy di tích chi linh hiện tại trạng thái sợ là cũng muốn lập tức tiêu tán ở cái này thiên địa rồi. Ha ha, ta vậy lập tức sẽ đi theo chủ nhân bước chân rồi. Di tích chi linh cười nói, ánh mắt cũng là như lúc trước Jehovah như vậy thoải mái. Hắn vốn cũng không phải là sinh linh, về sau bị đại năng hủy diệt, lại bị Tần Phong phục sinh. Một đường đi quanh co, kinh lịch tử vong đều không chỉ một lần. Sớm đã nhìn thấu, mà lần này, di tích chi linh là muốn triệt để tiêu tán rồi. Ngươi xuất quan rồi, rất tốt, ta từ trên người ngươi cảm nhận được. Ngươi đã đem kia chút đồ vật đều tiêu hóa rồi. Có thể chỉ dùng một năm liền tiêu hóa chủ nhân như vậy nhiều trí nhớ cùng truyền thừa. Ngươi quả nhiên là thích hợp nhất truyền thừa người. Di tích chi linh ánh mắt bên trong mang theo hiền lành chi sắc, từ Tần Phong khí tức trên thân liền có thể phát giác được. Tần Phong đã đem kia bản tôn linh thân thủ pháp luyện chế cho triệt để học được rồi. Hơn nữa còn có cái khác đại đạo cảm ngộ vậy đều như thế. Lão Phu cũng muốn cùng ngươi nói tạm biệt rồi. Di tích chi linh âm thanh càng ngày càng yếu ớt, phảng phất là bất cứ lúc nào đều muốn dập tắt nến. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? Di tích Chi Linh bổ sung nói, cái này cổ thần tháp ở ngươi tấn thăng thần tôn thời điểm có thể mang đi. Ngươi có chủ nhân truyền thừa, đến rồi lúc kia có thể sử dụng cổ thần tháp lực lượng. Còn có, nơi này có ngươi một phong thư, ngươi có thể nhìn xem. Hiu, một đạo quang ảnh bắn ra, rơi xuống Tần Phong lòng bàn tay. Sau đó di tích Chi Linh triệt để tan đi trong trời đất. Tần Phong nghe vậy, nhìn lấy di tích Chi Linh tiêu tán sắc mặt phức tạp. Hắn tiếp nhận cái kia đạo quang ảnh, lộ ra rồi bên trong thần niệm phong thư, đến từ Thôi Phán Tin. Tần Phong cảm nhận được kia trên thư khí tức quen thuộc về sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Thôi Phán làm sao lại chừa cho hắn bên dưới tin. Đọc đến bên trong tin tức, Tần Phong mới là biết được Thôi Phán ở Tần Phong tiến vào bế quan về sau nửa năm liền gần như hoàn toàn khôi phục rồi, đồng thời rời khỏi nơi này. Phong thư này là mấy ngày trước đó phát tới. Đọc quá trình bên trong, Tần Phong nguyên bản còn cảm thấy thổn thức, dự định bật cười, Thôi Phán thế mà không có mang thù. Một lát sau hắn biểu lộ dần dần mới ngưng kết, sắc mặt dần dần lạnh lẽo rồi xuống dưới. Nó càng là cảm nhận được bên trong hình ảnh, Tần Phong đôi mắt bên trong đột nhiên phun lên rồi nồng đậm sát cơ. Một cái chín cấp thần vương liền dám ngấp nghé ta nữ nhân. Muốn chết, giang sơn xã tắc đồ bên dưới. Thần vương vây thành, suy suy, vàng giang sơn xã tắc đồ phía dưới sáng rực mà đốt. Mỗi một tấc không gian đều bị đốt xuyên. Trừ rồi giang sơn xã tắc đồ hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài. Địa phương khác đều là xuất hiện rồi vô số khe hở không gian. Trên mặt đất, kia chút nguyên bản liền tồn tại thành trì thì là bị trực tiếp hủy diệt. Xuất hiện rồi một cái đường kính mấy chục ngàn bên trong hố sâu. Vậy cũng là bị ngọn lửa thiêu đốt mà tạo thành. Ở giang sơn xã tắc đồ chung quanh thì là từ một cái chắp tay mà đứng tu sĩ vây khốn. Mỗi người bọn họ đều sắc mặt ngạo nghễ, trên người có bá đạo vô cùng khí tức. Kia chút khí tức so vô tận cương vực tu sĩ mạnh mẽ nhất còn mạnh hơn vô số lần. So trời xanh còn muốn bá liệt. Tinh Thiên Tông kia chút nhân vật chủ yếu trốn ở giang sơn xã tắc đồ bên trong. Nhìn về phía dưới ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Bọn họ vừa mới thế nhưng là nhìn thấy. Bọn họ Tinh Thiên Tông cường giả vừa ra tay liền bị kia mười mấy người một trong tiện tay cho hủy. Diệt. Liền một tia bốc lên chỗ trống đều không có. Mấy vị đại nhân, nếu không chúng ta ra ngoài cùng bọn họ liều rồi. Ở chỗ này chờ đợi cũng quá khuất nhục rồi. Tinh Thiên Tông bên trong, có người phẫn uất nói. Sắc mặt kiên quyết, bọn họ bị vây khốn ở nơi này mấy ngày rồi. Những người kia liền như vậy tại bên ngoài chờ lấy. Đem hắn nhóm ở chung quanh thế lực toàn bộ diệt sát về sau chỉ thủ không công. Phảng phất là ở ôm cây đợi thỏ, loại tư vị này phi thường gian nan. Nó càng là kia người mặc đạo bào người trung niên lại dám nói năng lỗ mãng đùa giỡn bọn họ tông chủ. Nữ nhân càng làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Bọn họ hận không thể hiện tại liền ra ngoài giết cái 300 hiệp. Cùng những người kia đại quyết chiến. Nghe vậy, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt đều là lắc đầu. Không nên khinh cử vọng động. Những này người chỉ sợ là đến từ thần giới. Thực lực vô cùng cường đại. Các ngươi nếu là ra ngoài sẽ chỉ hy sinh vô ích. Trước mấy ngày thời điểm các nàng đều là tận mắt. Thấy Tinh Thiên Tông có một vị thánh cảnh cường giả xuất quan. Nghĩ muốn phản kháng. Lại bị những người kia bên trong yếu nhất cho trực tiếp mạt sát. Thánh cảnh cường giả ở vô tận cương vực đều đã là đỉnh phong. Ở kia chút thần giới tu sĩ trong tay lại là giống như sâu kiến đồng dạng yếu đuối. Cho nên nàng nhóm sớm đã rõ ràng. Ngoại giới những người kia căn bản chính là không thể chống lại tồn tại. Đúng, ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Bọn gia hỏa này vây khốn chúng ta chính là muốn bức chúng ta đi vào khuôn khổ. Vì rồi bức Tần Phong sư huynh đi ra. Chúng ta nếu là ra ngoài, chẳng phải là lấy rồi bọn họ đạo nhi. Điền Điềm nói, kiên quyết lắc đầu, không cho Tinh Thiên Tông những cao tầng này ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?